Vô thượng thần đế 398 chương 3952 hồ nước phía dưới nhìn đến. Là tại nơi này Tiêu Doãn Nhi mỉm cười. Nhìn về phía hai người sau lưng hồ nước. Cái này hồ nước đường kính ước chừng vạn trượng. Vừa rồi Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi vượt ngang hồ nước bầu trời thời điểm. Cũng là tỉ mỉ quan sát hồ nước. Bất quá cũng không có cái gì kỳ quái phát hiện. Nhìn tới cái này đồ chơi vẫn có tác dụng. Vừa rồi hai người chúng ta tại nơi này có thể là không hề phát hiện thứ gì. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là nhìn về phía thân trước. Đương nhiên dù sao cũng là bát phẩm giới khí. Lúc này hai người ngừng cách tại hồ nước biên giới vị trí. Đi xuống xem một chút u, v, quy, quy, mơ. Hai thân ảnh lúc này như là giống như cá bơi tại thời khắc đâm đầu thẳng vào bên trong hồ. Mặt hồ hạ, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người đứng nghiêm bốn phía dòng nước cũng không thể tiếp cận hai người mảy may. Nước hồ thanh tịnh. Chỉ là. Cũng bất quá là có thể đủ nhìn đến 100 mét sâu độ. Lại hướng xuống. Chính là đen kịt một màu. Nhưng là đối Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi này các loại cảnh giới võ giả đến nói lại là cũng không tính việc khó gì. Hai người tại 100 trượng chiều sâu. Bốn phía tra nhìn. Nước hồ thanh tịnh trong suốt. Không có vật khác. Ngược lại là không có cái gì địa phương nguy hiểm. Kết quả là hai người hạ xuống đến 300 trượng chiều sâu. Lúc này bốn phía đã u ám vô quang. Tiêu Doãn Nhi bàn tay vung lên. Xuất hiện mấy chục hỏa tản ra quang mang dạ minh châu. Khuyết tán tại hai người 100 trượng khoảng cách bên ngoài. Chiếu xạ bốn phía. Đen nhánh dưới mặt nước yên tĩnh im ắng. Tiếp tục tra nhìn một phen, hai người lại lần nữa hạ xuống. Mà lần này, hai người đi thẳng tới 1000 trượng chiều sâu. Minh mông vô bờ vực sâu. Làm người sợ hãi quang mang. Đáy hồ này phía dưới là nhất phiến vực sâu từng tòa sơn phong ở giữa, hình thành nhất đảo đảo hạp cốc. Mà đáy hồ nước hồ lại là như là thác nước từ đỉnh núi gào thét chảy xuống. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc không ngừng vang lên. Hai người lúc này đi đến đỉnh núi vị trí. Chỉ thấy hạ phương quang mang bắn bốn phía. Cái này dưới đáy khác thành một phiến thiên địa. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt Tiêu Doãn Nhi bàn tay. Hai người một bước tới gần bên vách núi. Cẩn thận chút. U, V, K, W, W, M. Hai thân ảnh lúc này theo thác nước trực tiếp tung tích. Mà làm xuyên qua đỉnh núi thời điểm. Nguyên bản trôi nổi dòng nước. Tại thời khắc. Trực tiếp hướng xuống trôi nổi. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cũng là lại lần nữa cảm nhận được đại địa lực hấp dẫn. Ước chừng 1000 trượng độ cao. Hai người thân ảnh. Hạ xuống hạp cốc phía dưới. Trên không trung. Thác nước trôi nổi. Ầm ầm âm thanh. Liên tục. Hai người lúc này không hẹn mà gặp ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Minh mông vô bờ thiên không cũng không phải là màu xanh thẳm mà là trong suốt sắc. Thiên không như nước chầm chầm lưu động. Chỉ là quang mang này lại là không biết rõ từ chỗ nào tụ tập mà tới. Cái này nhất khắc. Hai người rời đi khe núi. Đi ra từng tòa sơn phong ở giữa. Chỉ thấy bốn phía. Từng mảnh sâm lâm. Từng tòa sơn phong. Xanh tươi tốt. Muôn hình muôn vẻ. Có một phen đặc biệt phong cảnh vận vị. Cái này không hổ là hồng hoang cổ chiến trường di tích. Nơi này ẩn tàng quá nhiều không biết. Mục Vân nhìn không được mở miệng tán thán nói. Nếu không phải là tầm kim thần la bàn, hắn cùng Tiêu Doãn Nhi là căn bản không sẽ phát hiện nơi đây. Cái này dạng một nơi khả năng liền hội hoàn toàn biến mất tại lịch sử bụi trần bên trong. Lúc này, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi chú ý cẩn thận tại giữa núi rừng tra xét bốn phía hết thảy. Càng lúc càng thâm nhập, mà dần dần, sơn lâm cầu thả trước mắt là nhất phiến bình nguyên. Mà làm Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại bình nguyên chỗ. Tiến lên 100 dặm sau đó. Một tòa cổ thành xuất hiện ở trước mắt. Nhìn từ đằng xa đi. Cổ thành tường thành bày biện ra màu đỏ thẫm. Nhưng là cũng không lộ vẻ đáng sợ. Ngược lại là uy nghiêm cảm 10 phần. Ba động khủng bố tại thời khắc càn quét mà ra. Cái này nhất khắc. Mục Vân nhìn một cái, thậm chí cảm giác tòa thành cổ này như cùng sống vật, tựa hồ lúc nào cũng có thể mở ra miệng lớn chiếm đoạt hai người bọn họ. Đây là một loại thế. Hai người tới cổ thành trước, đứng tại sừng sững thành môn trước, lộ ra mười phần nhỏ bé, quy mô hùng vĩ, khí thế kinh người. Mục Vân từ đáy lòng nói, vào xem. Tiêu Doãn Nhi lúc này bước chân cổ thành thành môn cũng là cổ đỏ chi sắc, có thể cũng không lộ vẻ huyết tinh, mà là mười phần trang nghiêm. Tiến nhập thành bên trong, trăm mét đường phố rộng rãi, hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, chỉ bất quá cũng không có bất luận cái gì sinh linh khí tức. Nhưng là tại mỗi một nhà cửa hàng cùng mặt tiền cửa hàng bên ngoài, cửa nhà phía trên đều là hù khắc lấy một cái cổ lão chữ Hạ, khó nói là Hạ gia năm đó thành trì khả năng. Hai người một bước tiến nhập thành trì bên trong, nhìn đến rất nhiều cửa hàng đều là như đây. Cái này cả cái hồng hoang chiến trường di tích, khả năng không chỉ đại hạ vực, nhưng là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tuyệt không rời đi lần trước cùng Tiêu Hàn các loại người nơi giao thủ quá xa. Nơi đây vô cùng có khả năng như trước vẫn là đại hạ vực địa vực bên trong. Cổ thành rất lớn, dung nạp hơn trăm vạn người ở lại sinh hoạt, không thành vấn đề. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tốn hao nửa ngày thời gian ở các nơi tra nhìn, cuối cùng mới vừa tới cổ thành sâu chỗ. Ba động khủng bố tại thời khắc càn quét mà ra, đạo đạo lực lượng bộc phát ra. Cổ thành sâu chỗ tựa hồ ẩn giấu đi một cái thương lan mãnh thú, một cỗ trùng thiên khí thế tại thời khắc bộc phát ra. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tới gần phía trước, ở giữa một tòa phủ đệ đứng ngạo nghễ ở trước mắt. Nói là phủ đệ đã là không đủ nổi bật ra hắn quy cách, nhìn càng giống là một tòa thành bên trong chi thành. Tường viện một trượng chi cao, bầu trời bao phủ một tòa đại trận. Cho dù là cách nhiều năm như vậy, đại trận kia quang mang vẫn ý như cũ là lấp lóe không thôi. Mục Vân thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía quang mang. Hẳn là trong này. Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía trong tay tầm kim thần la bàn run rẩy không chỉ kim châm, nhìn không được nói, đi vào sao u vinh quy quy mơ. Mục Vân tới gần dinh thự, bàn tay vung vẩy, đạo đạo giới văn phô thiên cách địa mà ra, nhấp nhô lực lượng nhất đạo đạo càn quét ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần tỉnh táo. Giới văn dũng động thời khắc, phủ đệ kia bầu trời nhất đạo đạo quang ba đột nhiên càn quét mà ra. Khá có một loại nhìn chằm chằm Mục Vân vị đạo. Chỉ là từ từ Mục Vân lại là dùng chính mình giới văn dung nhập vào đại trận bên trong, tại tường viện vị trí mở ra một đường vết sách, trực tiếp tiến nhập. Ít nhất là bát cấp giới trận cấp bậc, bất quá thời gian quá lâu, không có kia lớn bảo hộ lực. Nếu là còn là đỉnh phong cấp bậc bát cấp giới trận, Mục Vân xác định chính mình là căn bản không có khả năng mở ra tiến nhập. Hai người tiến nhập phủ đệ bên trong, đập vào mắt chỗ là một tòa đình viện. Đình viện bên trong hoa thảo thụ một, chủng loại nhiều đến kinh ngạc. Một ít là Mục Vân căn bản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Xem ra là đi đến nơi tốt. Mục Vân cười cười nói, nói không chừng là Hạ gia trước kia vị nào cao tầng nhà ở. Nơi đây nói không chừng liền là vị nào cao tầng trưởng khống thành trì. Có thể có được như này lớn dinh thự, hẳn không phải là thông thiên cảnh cấp bậc a. Phải biết Hạ gia bản thân tộc trưởng Hạ Văn Phủ được xưng vì Văn Phủ Đại Đế. Nếu như chiếu theo hiện nay thời đại đến nói, hẳn là một vị xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc võ giả. Hạ gia nội ngoại chúa tể cảnh chắc chắn là không ít, siêu việt thông thiên cảnh hẳn là cũng không phải số ít. Lúc này Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi một mực chú ý cẩn thận tại từng tòa đình viện bên trong bắt đầu tìm kiếm. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 398 chương 3953 Thái Dương toái phiến. Một tòa đình viện phủ lấy một tòa đình viện, cái này tòa dinh thự trọn vẹn trăm tòa đình viện, còn có không ít lầu các, tháp cao. Giả sơn cùng hoa viên càng là có 10 nơi. Chỗ chỗ lộ ra nơi đây ngày xưa chủ nhân chỗ bất phàm. Nhìn chỗ kia, Tiêu Doãn Nhi lúc này bàn tay nhất chỉ không trung. Chỉ thấy một tòa tháp cao, có tới ngàn mét chi cao. Mà lúc này, tháp cao đỉnh, khảm nạm lấy một khỏa kim sắc minh châu. Kim sắc minh châu cao huyền vu không, lóe ra nhất đạo đạo quang mang, bao trùm tại cả cây phủ đệ nội ngoại. Hai người lúc này tới gần tháp cao phía dưới, thân ảnh đằng không mà lên. Mà theo dần dần tới gần, kim sắc minh châu cực nóng cảm lại là càng ngày càng mãnh liệt. Khoảng cách kim sắc minh châu còn có trăm trượng khoảng cách, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi chính là lần lượt dừng lại. Thời khắc này Mục Vân, toàn thân trên dưới, mồ hôi trôi nổi không ngừng. Chỉ là những cái kia mồ hôi mới xuất hiện không bao lâu, chính là bốc hơi. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là như đây, nhưng là đứng ở chỗ này, vừa rồi nhìn đến cái kia kim sắc minh châu, cũng không phải là cái gì hạt châu, mà lại như là một vầng mặt trời. Chỉ bất quá tới gần nhìn, có thể nhìn đến kia thái dương mặt ngoài cuồn cuộn nham tương, bất quá to cỡ nắm tay, có thể là phóng thích ra nhiệt độ, lại là vô cùng kinh khủng, vô pháp tới gần. Tiêu Doãn Nhi lúc này mở miệng thở hổn hển nói, cái này dạng cực nóng nhiệt độ để người quá khó nhìn nhận. Nàng đã là đi đến cực hạn. Mục Vân lúc này cũng là đứng tại giữa không trung, nhìn về phía nắm đấm kia lớn nhỏ thái dương, nói, ta thử nhìn một chút, có thể không dùng thiên địa hồng lô đem hắn thu nhập trong đó. U, V, G, W, W, M. Tiêu Doãn Nhi lúc này đứng tại chỗ, lại không đi tới. Mục Vân lúc này bàn tay kéo lấy thiên địa hồng lô. Hồng lô bày biện ra cổ lão ám hồng quang mang, tại thời khắc đón gió xoay tròn, dần dần hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Đi cách này nhất khắc, hồng lô phiêu đãng mà ra. Nham tương cử long tại thời khắc ngưng tụ mà ra. Ngàn trượng cử long, thân thể khổng lồ, toàn thân trên dưới đều là nham tương nhấp nhô, có thể là mặt ngoài lại là lại có hỏa diễm bao trùm, uy vũ bất phàm. Nham tương cử long theo Mục Vân tâm ý mà động, quang mang lói lên tàn phá bừa bãi ra. Nhất thời cử long co lại, đem kia thái dương quang mang trực tiếp bao trùm. Lúc này tư tư âm thanh đột nhiên vang lên, to cỡ nắm tay thái dương kim châu tại thời khắc phóng xuất ra nhất đạo đạo khí tức kinh khủng, phảng phất xây lát ở giữa muốn thiêu đốt viêm long. Viêm long thân thể không ngừng lùi bước. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là tâm thần khẽ giật mình. Nham tương cử long vốn là xuất từ thiên địa hồng lô bên trong ngưng luyện, tuy nói lực công kích bạo phát lực hiện nay cùng hắn thực lực ngang bằng, có thể là luận lên lực phòng ngự lại là cực mạnh. Chỉ là lúc này viêm long rõ ràng đều là vô pháp ở cạnh gần hỏa diễm kim châu thời điểm bảo trì tự thân hình dạng. Càng là như đây càng là chứng minh giá trị của ngươi. Lúc này Mục Vân lại là ngang ngược bàn tay nắm chặt thiên địa hồng lô bên trong đạo đạo nham tương lực lượng, lại lần nữa bộc phát ra. Kia thái dương kim châu không ngừng hủ thực viêm long, có thể là Mục Vân lại là dùng thiên địa hồng lô không ngừng bù đắp. Mà từ từ Mục Vân bù đắp tốc độ rốt cuộc siêu việt hủ thực tốc độ. Bàn tay nắm chặt đạo đạo quang mang lực lượng phóng thích mà ra, ba đồng khủng bố tại thời khắc càn quét mà ra. Viêm long lúc này gắng gượng nắm kéo thái dương ngọc châu hướng Mục Vân mà tới. Cái này dạng trưởng khống không phải biện pháp. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, chu tiên đồ tại thời khắc tế ra. Nhất thời ở giữa, chu tiên đồ bên trong thế giới chi thụ lóe ra xanh mơn mởn quang mang. Nhất đạo đạo thế giới lực lượng tại thời khắc lan truyền ra. Lực lượng đấu đá mà ra thời khắc, thái dương ngọc châu tại thời khắc vậy mà là biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, thậm chí là thể hiện ra một tia hữu hảo khí tức. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi sững sờ. Thiên địa hồng lô bên trong viêm long tại thời khắc thúc phược lực dần dần yếu bớt, Có thể là Thái Dương Ngọc Châu tuyệt không sinh ra sức chống cự. Ngược lại là theo Chu Tiên Đồ lực lượng. Bắt đầu tiến nhập Chu Tiên Đồ bên trong. Chu Tiên Đồ chỗ bên trong. Rộng lớn 5.000 dặm sơn hà đại địa. Thế giới chi thụ. Như là cách này một phương thế giới sống lưng. Chống trời chi trụ. Tại thời khắc chống đỡ lấy cách này thế giới mới. Mà làm Thái Dương Ngọc Châu tiến nhập Chu Tiên Đồ bên trong sau đó. Tự mình vây quanh cao lớn thế giới chi thụ. Tại thời khắc xoay tròn một vòng. Mà hậu tâm hài lòng đủ. Hướng thẳng đến Chu Tiên Đồ chân trời lướt tới. Lặng lặng địa lơ lửng ở chân trời. Lúc này, dùng Mục Vân ánh mắt nhìn, giống như Chu Tiên Đồ bên trong, nhiều ra một vầng mặt trời treo không trung. Nguyên bản Chu Tiên Đồ bên trong thế giới cũng có quang mang, bất quá thủy chung là hơi chút ảm đạm. Có thể là, làm cái này nhất khắc Thái Dương Kim Châu lọt vào đến sau đó quang mang sáng tỏ. Cái này phảng phất là chân chính một phương thế giới mới. Mặt trời chiếu khắp nơi. Lúc này quang mang lộ vẻ cường thịnh, năm con tiểu hoang thú lần lượt mở to mắt. Thanh Phong Thương Ngưu, Ô Kim Cử Viên, Long Lân Giao Mã, Dạ Thiên Nguyệt Lang, Ám Ảnh Yêu Hồ. Cái này năm con tiểu gia hỏa nhìn thể trạng gia tăng không ít. Đến mức thực lực thế nào, Mục Vân hiện tại cũng không rõ ràng. Mỗi lần cái này vài cái tiểu hoang thú di chủng đều là vây quanh kia một gốc xinh xắn thế giới chi thụ ngủ say. Mục Vân cũng không để ý qua. Ngược lại là bởi vì cái này năm con tồn tại. Có thể hắn Chu Tiên Đồ. Càng giống là một cái thế giới mới. Để Mục Vân cũng là 10 phần thoải mái. Thế nào rồi Thanh Ngưu mở miệng buồn bực nói thật chướng mắt a. Đúng vậy a. Ô Viên lúc này cũng là hiếu kỳ nói thế nào đột nhiên kia chướng mắt a còn thế nào ngủ a. Dạ Lang cùng Ảnh Hổ, Long Mã ba tên tiểu gia hỏa cũng là lần lượt đứng dậy. Không có cái gì Mục Vân mở miệng nói, chẳng qua là cho thế giới này gia tăng điểm đồ vật mà thôi. Lúc này, nhìn về phía không trung treo Thái Dương, Tiểu Thanh Ngưu mở miệng nói, "Ai nha Mục Vân, ngươi chơi một cái Thái Dương tiến đến làm gì, ngươi xác định cái này là Thái Dương?" Mục Vân lại là cười nói, bất quá là ta phát hiện một khỏa tràn ngập cực nóng khí tức chí bảo thôi. Đây chính là Thái Dương sao? Tiểu Ô Viên lại là quơ quơ hai tay. Nói. Ta đầu óc bên trong nhớ. Lúc trước Thái Dương liền là cái này trùng ánh sáng mặt trời. Bất quá ngươi cái này Thái Dương. Quá nhỏ. Chiếu ngươi cái này phương viên 5.000 dặm chỗ tạm được. Lại đại phỏng chừng chống đỡ không được. Nghe đến lời này. Mục Vân lại là ngạc nhiên. Nhìn về phía Tiểu Ô Viên nói. Ngươi nhớ cái gì dù sao ngủ lấy ngủ mê muội mơ hồ gián. Một ít chuyện nhớ. Một ít chuyện gấp không được. Một ít đồ vật liền là không hiểu thấu xuất hiện tại ta đầu óc bên trong. Ta nhớ lúc trước Thái Dương. Thật lớn thật lớn. Nóng quá nóng quá. Có thể là sau đến. Hình như là bị người nào cho nuốt. Nuốt rồi Mục Vân một trận hoảng hốt. Nhưng là không biết thế nào. Lại đi ra một vầng mặt trời. Mặt trời lên mặt trời lặn. Ngày từng ngày. Dù sao đầu óc bên trong ký ức. Đức quãng. Ngươi cái này khỏa mặt trời nhỏ. Hình như là bị nuốt kia một khỏa cực nhỏ một khối. Nhỏ đến có thể sơ sót. Thanh Ngưu cũng là nâng lên móng nói. Hình như là. Mục Vân lại là thần sắc khó có thể tin. Đây quả thật là thời kỳ hồng hoang Thái Dương toái phiến sao giống như trước kia. Hắn được đến ngũ hành thần đằng. Cơ duyên xảo hợp. Bồi dưỡng thành thế giới chi thụ. Mà sau đó cũng là mới biết. Đây chính là thế giới chi thụ thân thể. Bất quá có thể đủ bồi dưỡng đứng dậy. Cũng thực tại là bất khả tư nghị. Kia cái này Thái Dương toái phiến. Có thể hay không bồi dưỡng thành một khỏa chân chính so sánh hoang cổ thời kỳ Thái Dương đến mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 398 chương 3954 thất tầng tháp cao bên trong thi thể ý nghĩ này. Tại Mục Vân trong đầu chợt lói lên. Không phải không có cái này hy vọng. Thái Dương đối với toàn bộ thế giới đến nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Dù là không phải võ giả. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Phổ Thiên Chi Hạ, vạn sự vạn vật đều là có thể nói là từ ánh mặt trời chiếu có thể sống sót. Thậm chí thiên địa chi lực phóng thích cùng bạo phát, cùng thái dương có lẽ đều có thể liên lụy cực lớn quan hệ. Đương nhiên, cái này một điểm lại không phải hiện tại Mục Vân có thể đi tìm hiểu cùng lĩnh ngộ. Lúc này, kia mặt trời nhỏ lơ lửng tại Mục Vân Chu Tiên Đồ bên trong. Quang mang bắn bốn phía. Có thể Mục Vân Chu Tiên Đồ bên trong không gian đều là biến sáng tỏ rất nhiều. Mấy cái tiểu gia hỏa lại là có chút không hài lòng. Cái này dạng ánh mặt trời chói mắt, để bọn chúng rất khó bình yên chìm vào giấc ngủ. Không có chuyện gì. Mặt đối mấy tiểu tử kia phàn nàn. Mục Vân lại là cười nói. Thực tại không được. Ngươi nhóm liền đi kia một gốc lớn thế giới chi thổ phía trên nghỉ ngơi có thể đương nhiên. Làm Mục Vân lời nói rơi hạ. Mấy tiểu tử kia nơi nào còn do dự. Trực tiếp chạy vội chạy đến cực lớn thế giới chi thổ dưới cành cây. Dọc theo thân cây. Chui vào đến trong bụi cây. Thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân suy nghĩ cũng là rời khỏi Chu Tiên Đồ. Như thế nào Tiêu Doãn Nhi trực tiếp hỏi. Tạm thời tính là thuộc về ta. Mục Vân cười nói. Tại Chu Tiên Đồ bên trong. Hẳn là bốc lên không ra trò gian gì đến. Không có gì đáng lo lắng. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là chỉ phía trước. Nói. Ngươi nhìn tháp cao. Lúc này. Mục Vân theo Tiêu Doãn Nhi chỉ phương hướng nhìn lại. Ở giữa tháp cao đỉnh, Kim Châu tiêu thất về sau, quang mang ảm đạm xuống, mà đại môn lúc này ầm vang mở ra. Cả cái tháp cao trên dưới tản mát ra nhất đạo đạo huyền ảo tối nghĩa cổ lão khí tức, cùng vừa rồi cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Mục Vân lúc này tay cầm bão tàn kiếm, cẩn thận từng ly từng tí. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là chưa hề chủ quan. Hai người một bước tiến nhập tháp cao bên trong, loại kia đến từ hồng hoang cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ là, hai người một đường tiến vào tháp cao bên trong cũng không có cái gì đặc biệt. Có thể là, làm hai người bước qua tháp cao đại môn sau đó, một tiếng ấm vang đột nhiên vang lên. Hai phiến đại môn tại thời khắc tự động khép lại, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi cũng căn bản không có phản ứng gì thời gian. Cẩn thận một chút. Mục Vân mở miệng nói. Tiến đều tiến đến, dưới mắt chỉ có thể nhìn trong này đến cùng là cái gì cổ quái. Cả cái tháp cao nội bộ, đại địa là hiện ra thương thanh sắc ngọc thạch cửa hàng liền. Mà bốn phía, từng cây ngọc thạch trụ tử chống đỡ lấy tháp cao sống lưng. Đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía đều là có lơ lửng treo đỉnh. Treo đỉnh hiện ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang, nhưng là cũng không khủng bố. Trừ cái đó ra bình bình vô kỳ. Chỉ là Mục Vân không nhìn ra cái gì vật kỳ quái. Tầm kim thần la bàn đem hai người chỉ dẫn đến hồ nước dưới đáy. Phát hiện nơi đây. Không là cái gì cũng không có a nội tâm ý tưởng như vậy. Mục Vân thì là tiếp tục tìm kiếm lấy. Mục Vân, ngươi nhìn nơi này lúc này Tiêu Doãn Nhi lại là có phát hiện. Mục Vân nghe âm thanh đến tháp cao một góc vị trí, chỉ thấy tại địa phương này trưng bày một khối thạch bi. Thạch bi thượng chỉ có ngắn gọn mấy chữ cổ. Hạ gia, hạ thư thừa năm chữ, không có cái khác ghi chép. Tiêu Doãn Nhi lúc này đi đến đại điện một góc khác. Nơi này còn có hạ gia, hạ minh hào lúc này. Tiêu Doãn Nhi nhìn xem đại điện bên trong các ngõ ngách. Chỉ thấy từng tỏa thạch bi. Ghi chép từng cái danh tự. Có thể chỉ có danh tự ghi chép, cái khác ngược lại là không có vật gì. Cái này là cái gì tình huống? Tiêu Doãn Nhi cũng là sắc mặt khó hiểu. Hạ gia cùng Khai Sơn Đạo Tông cùng ở tại Đại Hạ vực bên trong nhiều năm. Đã sớm bất hòa. Một mực có chinh chiến. Chỉ là 18 thần đế chi chiến. Lại được xưng là ác nguyên tai nan. Triệt để bạo phát. Hạ gia cùng Khai Sơn Đạo Tông hoặc đã triệt để không có. Nơi này có lẽ là chết đi hạ gia đệ tử bảng hiệu chi chỗ. Lên bên trên nhìn xem. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người chú ý cẩn thận. Rời đi tầng thứ nhất, hướng tầng thứ hai mà đi. Đến tầng thứ hai, lớn như vậy đại sảnh, lúc này cũng không phải là mỗi trong một góc trưng bày bảng hiệu, mà là tại cả cái đại sảnh mặt đất bên trên. Từng tòa bảng hiệu có thứ tự lẳng lặng bày ra. Nhìn kỹ lại, có tới hàng ngàn hàng vạn khối. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhìn một lát, chính là tiếp tục leo lên nhất tầng. Đến tầng thứ ba bên trong, vẫn y như cũ là bảng hiệu. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, cuối cùng trọn vẹn đến tầng thứ bảy, rốt cuộc lại không là bảng hiệu. Tầng thứ bảy vị trí là một gian phòng. Gian phòng bên trong bên ngoài trang trí sử dụng nhìn đều là không phải bình thường. Lúc này Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lại là càng thêm cẩn thận. Mà lúc này gian phòng bên trong nội nội ngoại ngoại lại là bị rèm che chắn tách ra mấy chỗ vị trí. Mục Vân lúc này đứng tại môn trước, bước chân bước ra đến gian phòng bên trong. Mà lúc này đối diện gian phòng trung ương vị trí, bốn phía đảo đảo màn che rơi hạ. Phong thanh hơi nghĩ, màn che bốc lên. Từ kia màn che ở giữa không gian, Mục Vân nhìn đến một thân ảnh đứng tại gian phòng bên trong. Chỉ là làm Mục Vân ánh mắt nhìn thời khắc, lại là ánh mắt thu nhỏ lại. Đứng tại gian phòng bên trong kia một thân ảnh, thân khoác thanh sam, dáng người thon dài, một gương mặt nhìn cũng là hết sức tuấn mỹ. Có thể là nhìn kỹ lại kia một gương mặt lại là hiện ra mấy phần tái nhợt. Thi thể Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lúc này tới gần kia đứng vững thân ảnh. Mặt trắng bạch môi, mặt không có chút máu. Bất luận nhìn thế nào đều là mang theo tính mịt cảm giác. Một cỗ thi thể đứng tại cái này tầng thứ bảy bên trong. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Mục Vân nhìn không được thì thầm nói. Hạ ra dấu thi các Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là lắc đầu. Nàng cũng không biết cái này là cái gì tình huống. Một cỗ thi thể dừng ở tầng thứ bảy bên trong, đúng là có chút không thể tưởng tượng. Cẩn thận chút đi. Lúc này Mục Vân tỉ mỉ quan sát thi thể, từ trên xuống dưới bảo tồn hoàn hảo, chứ không có sinh cơ. Khuôn mặt trắng nõn chút, cái khác cùng người sống không có gì khác biệt. Mà nhìn về phía gian phòng bốn phía cũng không có chỗ kỳ quái gì. Cái này tòa tháp cao tựa hồ cũng là không có kỳ gì chi chỗ. Đi thôi. Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói, nhìn đến kia Thái Dương Kim Châu mới là trọng yếu nhất chí bảo. Mục Vân nếu là có thể đem Thái Dương Kim Châu luyện hóa, dung hợp đến thiên địa hồng lô bên trong, cùng thiên địa hồng lô lực lượng hợp lại làm một, kia Mục Vân điều khiển thiên địa hồng lô bảo phát lực hội càng mạnh. U, V, G, W, W, M. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên Tiêu Doãn Nhi lại là dừng lại. Thế nào rồi? Có người đến. Tiêu Doãn Nhi kéo Mục Vân, nhìn xem cái này tầng thứ bảy, đỉnh bốn phía nhất tầng ngọc thạch đắp lên cùng một chỗ, quay chung quanh thành một cái vòng tròn, có thể tránh né hai người. Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vân lập tức phi thân mà lên, che lấp toàn thân khí tức, giống như cùng ngọc thạch hóa làm một thể, giữ im lặng. Mà lúc này tầng thứ bảy vị trí, đăng đăng đăng tiếng bước chân không ngừng vang lên tới gần. Sở Linh San, ngươi có thể đừng muốn gạt ta. Nhất đạo thanh niên âm thanh giàu có từ tính tại thời khắc vang lên, cười nói, tuy nói ngươi ta đều là Sở tộc tử đệ, có thể là ngươi phải biết, gặp ta có thể không có quả ngon để ăn. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 398 chương 3955 vô ngân kiếm âm thanh vang lên. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi vội vàng lùi về thân ảnh. Lúc này tầng thứ bảy đại điện bên trong tựa hồ đến mấy thân ảnh, nhìn khí tức, hết thảy 5 người. 4 nam 1 nữ. Mở miệng chính là vì thủ một tên nam tử. Tiêu Doãn Nhi lúc này chăm chú dựa vào Mục Vân, truyền âm nói, Sở tộc Sở Trung hình như là thông thiên tứ trọng cảnh giới. Sở Linh San, Mục Vân cũng nhớ cái tên này. Ngày xưa tại Hoàng Đế Cung bên trong thời điểm, Sở tộc dẫn đội dung thiên cảnh cường giả tên là Sở Tuấn, mà Sở Linh San lúc đó theo tại Sở Tuấn bên cạnh người. Mấy người kia thế nào đi đến nơi đây cái này hồ nước hạ không gian bí cảnh. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đi ngang qua, đều là không có phát hiện cái gì cổ quái. Nếu không phải là tầm kim thần la bàn, hai người chỉ sợ cũng hội bỏ lỡ nơi này. Sở Trung đại ca, ngươi yên tâm đi, ta tin được ngươi, mới sẽ tìm ngươi nhất đạo trước tới. Sở Linh San âm thanh vang lên, cười nói, nơi này cũng là ta ngẫu nhiên đạt được một chương tàng bảo đồ bên trong ghi lại mà thôi. Nơi đây vì năm đó Hạ gia Hạ Văn Uyên chỗ, chúng ta bây giờ vị trí là năm đó Đại Hạ vực. Đại Hạ vực bên trong hai tôn bá chủ cấp bậc thế lực, trong đó một phương vì Khai Sơn Đạo Tông, tông chủ Khai Sơn Đạo Tôn Nhân, còn bên kia vì Hạ gia, tộc trưởng Hạ Văn Phủ. Sở Linh San êm tai nói, Hạ gia cùng Khai Sơn Đạo Tông lẫn nhau là đối địch, nhưng là chẳng biết tại sao hai phe đều là triệt để hủy diệt. Mà Hạ Văn Phủ cùng Khai Sơn Đạo Tôn Nhân hai người này thực lực có lẽ cùng chúng ta đương kim xưng hào thần xưng hào đế tương đương. Hạ Văn Uyên là Hạ Văn Phủ đệ đệ, tại Hạ gia địa vị phi phàm. Nghe nói trước kia Hạ Văn Phủ cơ duyên xảo hợp được đến nhất phiến Thái Dương Toái Phiến. Thái Dương Toái Phiến nghe đến lời này, Sở Trung thần sắc khẽ biến. U Vinh Quy Quy Mơ. Sở Linh San gật đầu nói, đến mức như thế nào được đến, không dễ phán đoán. Dù sao niên đại xa xưa, có thể là việc này hẳn là không giả. Bất quá Hạ gia hủy diệt, kia Thái Dương Toái Phiến lại là không thấy tung tích. Ta lần này mang Sở Trung đại ca đến là vì một kiện khác đồ vật. Nghe đến lời này, Mục Vân càng thêm xác định, Chu Tiên Đồ bên trong mặt trời nhỏ thật liền là năm đó thời kỳ Hồng Hoang Thái Dương Toái Phiến. Chỉ là trước kia thời kỳ Hồng Hoang đại chiến, liền Thái Dương đều là bị triệt để hủy diệt sao? Lúc đó lúc này Đại Thái Dương từ đâu mà đến nhân tạo, ai có thể có kia lớn bản lĩnh? Lúc này Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đều là tiếp tục nghe. Sở Linh San cười nói, Hạ Văn Uyên bản thân cũng là một vị chúa tể cảnh cường giả, hơn nữa nắm giữ một thanh cổ lão giới khí. Là cái gì vô ngân kiếm? Sở Linh San hồi đáp, ít nhất là bát phẩm giới khí cấp bậc. Bát phẩm giới khí, dung thiên cảnh cùng phạt thiên cảnh võ giả sử dụng. Cả cái Thương Lan thế giới bên trong, chúa tể cảnh võ giả vốn là không nhiều. Hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh sử dụng vì thất phẩm giới khí, dung thiên cảnh cùng phạt thiên cảnh vì bát phẩm giới khí, mà phong thiên cảnh vì cửu phẩm. Đến mức xưng hào đế, xưng hào thần cấp bậc, cái kia cũng được xưng là đế khí thần khí. Cái này thần xưng hô chỉ là xưng hào thần thần, chân chính thiên địa thần linh. Mà trên thực tế, Thương Lan thế giới chúa tể cảnh nếu như chiếu theo 10 vạn người đến nói, kia cơ hồ là 8 thành đều là hóa thiên cảnh thông thiên cảnh, nhất thành dưới là dung thiên cảnh phạt thiên cảnh, sau cùng nửa thành là phong thiên cảnh. Dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh võ giả cực ít, cái này cũng liền tạo thành bát phẩm giới khí. Cửu phẩm giới khí cũng là hiếm thấy. Đến mức đế khí thần khí cấp bậc, vậy thì càng không cần phải nói. Cho dù là xưng hào thần xưng hào đế, cái kia cũng không phải tay người một kiện. Một kiện bát phẩm giới khí, dù là bình thường tầng thứ, vậy cũng sẽ để thông thiên cảnh võ giả tranh bể đầu đến cướp đoạt. Dù sao liền xem như sở tộc, tiêu tộc các loại những này nhất đẳng thế lực gia tộc, bát phẩm giới khí cũng là hiếm thấy. Liền dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh tầng thứ cũng không thể nhân thủ một kiện, huống chi còn là thông thiên cảnh bát phẩm giới khí. Vô ngân kiếm Sở Trung nhìn về phía Sở Linh San, cười nói, Linh San muội muội, nhìn đến ngươi tiến nhập nơi đây cách này thời gian mấy tháng, không ít có thu hoạch. Cách này bát phẩm giới khí vô ngân kiếm, ngươi tới tìm ta, ngươi được cái gì? Sở Trung một mắt thấy ra Sở Linh San có ý khác. Dù sao kiếm chỉ có một cái, Sở Linh San được đến cớ gì tìm hắn? Sở Linh San lại là cười nói, cái này Hạ Văn Uyên phủ để bên trong, không chỉ là cái này một cái vô ngân kiếm đơn giản như vậy. Ô, Sở Linh San tiếp theo nói, Sở Trung đại ca, ngươi trước được đến vô ngân kiếm, phía sau ta nhóm rời đi nơi đây, ta lại nói rõ với ngươi tốt. Sở Trung tuy nói là thông thiên cảnh tứ trọng, có thể là hắn tin tưởng chính mình lần này ra ngoài về sau nhất định có thể đi đến dung thiên cảnh, mà đến lúc đó có một kiện bát phẩm giới khí tại tay, kia sức chiến đấu từ không cần phải nói, là đại đại để thăng. Sở Linh San cười cười, đến trạm đỉnh thi thể trước. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lúc này thò đầu ra nhìn kỹ lại, chỉ thấy Sở Linh San trong tay xuất hiện nhất đạo lệnh bài. Lệnh bài bất quá là hài đồng lớn chừng bàn tay, phía trên ấm khắc lấy một cái hạ chữ, mười phần rõ ràng. Mà làm Sở Linh San lệnh bài tới gần kia một cỗ thi thể về sau, trên dưới đảo qua, chỉ thấy tại thi thể phần bụng vị trí quang mang sáng lên. Sở Linh San thần sắc vui mừng, bàn tay cầm ra một thanh kiếm, liền như vậy bị Sở Linh San lấy ra. Kiếm dài 3 thước 5 tấc, kiếm rộng nửa trường, mà lăng lệ trên thân kiếm mang theo ánh sáng màu lửa đỏ mang, ấm khắc lấy kim sắc đường vân. Thanh sắc chuôi kiếm bên trên tung bay lấy đỏ lăng, vô ngân kiếm cả cái thân kiếm, cho dù là có kim sắc đường vân, có thể là nhìn một cái như là nước chảy đường nét, quán triệt nhất thể. Sở Linh San lúc này lấy kiếm trực tiếp giao cho Sở Trung. Sở Trung đại ca, nhìn xem ta có không có lửa ngươi. Sở Linh San lúc này mỉm cười. Sở Trung bàn tay cầm kiếm, trường kiếm phát ra nhất đạo ông thanh danh. Giới khí cửu phẩm, mà mỗi nhất phẩm giới khí chế tạo chất liệu là một cái cấp bậc, giới khí linh tính càng là nhất phẩm một cái cấp độ. Cường đại giới khí cùng chủ nhân tâm niệm ý hợp, có thể bộc phát ra uy lực, là có thể siêu việt chủ nhân cực hạn. Sở Trung tỉ mỉ trải nghiệm, từ từ ánh mắt sáng lên. Một kiện bát phẩm giới khí đủ để cho hắn khi tiến vào dung thiên cảnh sau đó, tại sở tộc bên trong thân phận địa vị đều hoàn toàn khác biệt. Phải biết hiện tại sở tộc bên trong không ít dung thiên cảnh võ giả thậm chí còn lại sử dụng thất phẩm giới khí. Linh San muội muội, ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi cái gì? Sở Trung khẽ mỉm cười nói, cứ mở miệng. Sở Trung đại ca, xin mời đi theo ta. Sở Linh San mỉm cười trực tiếp xuống lầu. Mà qua một hồi lâu, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi mới từ tầng cao nhất treo đỉnh vị trí rơi hạ. Mục Vân vây quanh thi thể kia một hồi lâu, đập thẳng đầu, bất đắc dĩ nói, vừa rồi ngươi ta cùng một chỗ nhìn hồi lâu, phát hiện một điểm đều không có, tính sai. Một thanh bát phẩm giới khí liền cái này bị lấy đi. Mục Vân trong tay bão tàn kiếm là thất phẩm giới khí, hơn nữa bão tàn kiếm nuốt huyết sinh linh, có thể nói cực mạnh mẽ. Một thanh kiếm này đầy đủ Mục Vân thi triển đi đến dung thiên cảnh cần thiết. Có thể là cũng phải vì về sau suy nghĩ một chút. Bát phẩm giới khí a, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tiêu Doãn Nhi liền nói ngay, ta nhóm tính là trong lúc vô tình dùng tầm kim thần la bàn tiến vào nơi này, tự nhiên là đi tới chỗ nào nhìn tới chỗ nào, cái gì cũng không biết. Cái này Sở Linh San tựa hồ cũng nhận được tin tức gì, đối Hạ Văn Uyên phủ để hiểu rất rõ. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 398 chương 3956, ngươi để ta chịu chết. Theo sau nhìn xem Mục Vân liền nói ngay, U Vinh Quy Quy Mơ, đã Sở Linh San biết đến càng nhiều, vậy dĩ nhiên là theo sau nhìn xem, không thể bỏ qua cách này các loại cơ hội. Hơn nữa tiến nhập Hồng Hoang cổ chiến trường di tích bên trong đã là có mấy tháng thời gian, nhìn đến các phương đều là tách ra. Nói trở lại, liền xem như một trong đại gia tộc, cũng không có khả năng tất cả mọi người là quan hệ hòa thuận. Không ít người vẫn là tồn tại tiểu đội hành động, tương đối dễ dàng tâm tư. Mục Vân có thể đủ dùng Chu Tiên Đồ che lấp tự thân khí tức. Trừ phi dung thiên cảnh, thường nhân rất khó phát hiện hắn. Mà Tiêu Doãn Nhi nhất thể song hồn, hồn phách lực lượng trời sinh so người khác càng thêm cường đại. Kia Sở Trung, Sở Linh San mấy người cũng không có khả năng phát giác được nàng. Hai người lúc này theo đuôi mà ra, tại cái này lớn như vậy phủ để bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Thất chuyển bát chuyển phía dưới, Sở Linh San mang theo Sở Trung mấy người đến một tòa trạch viện trước. Trạch viện tường viện cao lớn, gạch xanh ngói xanh, nhìn phát tố vô hoa, nhưng là lịch sử dấu vết lưu lại, lại là nhìn hiện ra rất tang thương vị đạo. Chính là chỗ này, Sở Linh San nhìn về phía đình viện, nói: Sở Trung đại ca, đi theo ta. Sở Linh San mở cửa lớn ra, tiến vào bên trong. Mà Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lúc này tựu tại mấy người thân sau ngoài trăm thước, ngồi xổm góc tường, không nói hai lời. Làm mở ra đại môn một lát, Mục Vân nhìn đến kia đình viện đối diện đại sảnh từng tòa bảng hiệu mà đứng. Từ đường lúc này, Sở Linh San mấy người đã tiến nhập đình viện bên trong. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại thời khắc dựa vào đi lên. Đình viện bên trong, nhìn một cái quả thật là một tòa tử đường. Sở Linh San lúc này mở miệng nói: Sở Trung đại ca, đây chính là Hạ Văn Uyên nhất mạch tử đường vị trí. Mà liên quan đến nơi đây thì là rất thần bí. Ta tại một chỗ khác mật địa bên trong được đến một tin tức. Hạ Văn Uyên là Hạ Văn Phủ đệ đệ, hơn nữa có phần bị Hạ Văn Phủ trọng dụng. Người này thiên phú cường đại, được xưng vì Hạ gia đệ nhị cao thủ. Bản thân là một vị phong thiên cảnh cấp bậc chúa tể. Phong thiên cảnh chúa tể, thả tại hiện nay thời đại, đó cũng là một phương nhất đẳng thế lực khôi thủ thực lực. Sở Linh San tiếp tục nói: Cái này Hạ Văn Uyên, mệnh cách đặc biệt, chết sau lưu lại nhất đạo tự thân chúa tể đạo, chúa tể đạo ấm, phong cấm tại linh vị bên trên. Lời này vừa nói ra, Sở Trung lại là cười nói: Linh San muội muội, một vị phong thiên cảnh chúa tể ngưng tụ chúa tể đạo ấm, có thể là so bát phẩm giới khí càng thêm thư thớt. Phong thiên cảnh chúa tể cảnh đỉnh phong, chính là bát phẩm giới khí, so được với sao ngươi liền không sợ ta cướp rồi? Sở Trung nhìn về phía Sở Linh San, ánh mắt mang theo thẩm tra. Sở Linh San lại là cười nói: Không sợ. Sở Trung đại ca mà nghe ta nói, cái này phong cấm tại linh vị bên trong chúa tể đạo ấm, chẳng qua là Hạ Văn Uyên ngưng tụ mười đạo đạo ấm một trong mà thôi. Đại khái có thể để cho ta từ thông thiên nhị trọng đi đến tam trọng. Sở Trung đại ca, ngươi đã là thông thiên tứ trọng, đối ngươi tăng phúc cũng không lớn, không so được vô ngân kiếm chân quý. Sở Trung nghe vậy trầm ngâm một lát, nói: Tốt, ta cần làm cái gì? Sở Linh San tiếp tục nói: Cái này linh vị bên trong ẩm chứa lấy một tòa đại trận, Sở Trung đại ca là trận pháp sư, giúp ta phá vỡ. Hơn nữa, phá vỡ đại trận về sau hội có nhất đạo lăng lệ công kích, thông thiên cảnh không có khả năng chống cự. Ngươi để ta chịu chết dĩ nhiên không phải. Sở Linh San lấy ra lệnh bài, nói: Cái này phía trên có Hạ Văn Uyên khí huyết lực lượng, đại trận phá vỡ, công kích xuất hiện, Sở Trung đại ca dùng lệnh bài này để cản liền được. Sở Trung lúc này nghiêm túc nhìn Sở Linh San một mắt. Sở Linh San, ngươi cũng đã biết, ngươi nếu là gạt ta, bốn người bọn họ cũng có thể giết ngươi. Sở Linh San lại là cười nói: Cho nên ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi dẫn bọn hắn bốn người, tự nhiên là bảo hộ. Ta nếu là lừa ngươi, ta hồi chết. Bất quá, ta cũng hy vọng Sở Trung đại ca nói lời giữ lời. Cái này nhất đạo chúa tể đạo ấm, cùng ta mà nói, đột phá đi đến thông thiên tam trọng, mười phần trọng yếu. Ngươi nếu là không thủ hứa hẹn, ta nếu là chết tại địa phương này, Sở Linh Mân đại ca cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đến nước này, Sở Trung nội tâm nói chung tin tưởng. Sở Linh Mân cùng Sở Linh San là thân huyên muội, bản thân là thông thiên ngũ trọng cảnh giới, so hắn hiếu thắng một bậc. nhìn đến, trước khi tới đây, ngươi đã cùng đại ca ngươi thông qua khí rồi. U, V, Q, Q, M. Nhìn đến Sở Linh San thừa nhận. Sở Trung cười nói. Như này rất tốt. Hai người chúng ta đều là có cản trở. Cái này dạng hợp tác cũng làm cho người yên tâm. Lúc này tường viện bên ngoài, Mục Vân thấy cảnh này, lại là cùng Tiêu Doãn Nhi tâm thần giao lưu nói. Cái này Sở tộc đệ tử ở giữa lục đục với nhau thật lợi hại. Các đại thế lực, các đại gia tộc đều là như đây. Liền liền Diệp tộc cũng không ngoại lệ. Diệp tộc bên trong các phương thành trì thành chủ ở giữa cũng có quan hệ không tốt, minh tranh ám đấu. Tiêu Doãn Nhi đáp lại nói, lần trước ngươi đi Tiêu tộc khiêu chiến, nếu không phải là Hề Uyển Đan Đế ra mặt, chỉ là ba vị phu nhân căn bản không thể nào làm được. Mục Vân gật gật đầu. Các đại thế lực đều là có này tệ nạn, nhân tâm khó dò a. Cho nên, muốn ngăn chặn tình huống này kia liền cần một vị siêu cấp cường giả tỏa chấn. Có siêu cấp cường giả tại, môn hạ người tranh quyền đoạt thế, có thể cũng sẽ không dao động căn cơ. Mà lúc này, đình viện bên trong, Sở Trung đã là bắt đầu động thủ. Sở Trung bàn tay vung vẩy, đạo đạo giới văn ngưng tụ. Trong tích tắc, 40 vạn đạo giới văn, hội tụ mà ra. 40 vạn đạo giới văn, thất cấp giới trần sư. Giới trận đại sư cấp bậc, có thể chém giết thông thiên tứ trọng cảnh giới, lại phối hợp Sở Trung thông thiên tứ trọng cảnh giới. Cái này ra hỏa, tại sở tộc cũng tuyệt không phải một cái vô danh hạng người a. Lúc này, Sở Trung chiếu theo Sở Linh San nói bắt đầu động thủ. Đạo đạo giới văn ngưng tụ ở giữa, Sở Trung thể nổi khí thế bàng bạc bốc lên. Mà từ đường bên trong, một cái cách linh vị phía trên linh bài, tại thời khắc rung động, quang mang lưu chuyển, sát khí bức người. Đột nhiên, Sở Trung mở ra một đầu lỗ hồng. Đột nhiên ở giữa, lỗ hồng vị trí, đảo đảo hắc sắc mây khói, lan tràn ra. Sở Linh San liền nói ngay, Sở Trung đại ca, nhanh dùng lệnh bài. Sở Trung không nói hai lời, ngưng tụ lệnh bài. Lệnh bài kia tại thời khắc xông ra, đảo đảo hắc sắc mây khói bên trong, đột nhiên xuất hiện từng trương sắc mặt. Những cái kia sắc mặt thống khổ kêu thảm, phát ra tiếng kêu thống khổ, dần dần tán loạn. Thấy cảnh này, Sở Trung nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến, Sở Linh San quả nhiên không có lừa gạt mình. Mà lúc này, giới văn không ngừng phá hủy từ đường bên trong giới trận. Dần dần, trên trăm đạo linh bài bên trong. Trong đó nhất đạo linh bài, tại thời khắc đột nhiên quang mang lói lên. Bộc phát ra một chùm ấm ánh lưu quang. Dâng lên mà ra. Kia lưu quang tại thời khắc bay thẳng Sở Trung mà đi. Lúc này Sở Trung muốn tránh né, lại là không kịp, ngực bị lưu quang đánh trúng, thân thể lùi lại. Sở Trung đại ca hắn thân sau mấy người tại thời khắc vội vàng xông ra. Sở Linh San, ngươi dám gạt ta Sở Trung lúc này quát. Sở Trung đại ca hiểu lầm Sở Linh San sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói. Ta không có lừa ngươi a. Cái này lưu quang là chúa tể đạo ấm ngưng tụ mà ra khí tức. Sở Trung đại ca, ngươi xem một chút trong cơ thể ngươi, có thể có cái gì không thích ứng? Lời này vừa nói ra, Sở Trung lúc này bên trong nhìn bản thân, mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 398 chương 3957 thất tinh thiên nguyệt thể. Một lát sau, Sở Trung lại là thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Tựa hồ đúng là không có vấn đề gì. Cái này là chúa tể đạo ấm cất giữ lâu dài sau đó tạo ra linh trí, ta đã là điều tra qua. Sở Linh San vội vàng giải thích nói. Sở Trung lúc này phất phất tay, bốn người sau lưng dần dần lui ra. Nơi đây đại trận đã bài trừ, thứ ngươi muốn đâu? Sở Trung nói thẳng. Sở Linh San lúc này cười cười, bước chân bước ra. Đến kia lóe ra quang mang linh bài trước. Nói. Ngay ở chỗ này. Chỉ thấy Sở Linh San bàn tay một nắm. Lập tức xuất hiện một chương nhợt nhạt trang giấy. Tờ giấy kia ước chừng nhất chỉ độ dày. Nhợt nhạt cổ lão. Kéo tại Sở Linh San trong tay. Hình như có thiên quân chi trọng. Sở Linh San nâng lên trang giấy. Linh bài tại thời khắc quang mang lấp lóe. Sở Linh San không nói hai lời, bàn tay một nắm, linh bài lập tức phóng xuất ra nhất đạo đạo khủng bố ánh sáng. Lập tức tại nhợt nhạt giấy bên trên, phóng xuất ra nhất đạo đạo tinh quang. Tinh quang dần dần hội tụ, hóa thành thất đạo tinh mang. Mà thất đạo tinh mang làm thành nhất đạo tròn. Cuối cùng, ở trung tâm vị trí, một vòng viên nguyệt xuất hiện. Mà lúc này, linh bài đột nhiên quang mang lói lên, nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn. Chuyện gì xảy ra? Sở Trung mở miệng. Sở Linh San cười nói, ta đã được đến ta nghĩ muốn. Cái này là chúa tể đạo ấm. Sở Trung lại là cười lạnh nói, Sở Linh San, ngươi cho rằng ta chưa thấy qua chúa tể đạo ấm sao? Chúa tể đạo ấm là chúa tể cảnh võ giả vẫn lạc sau đó cơ duyên xảo hợp ngưng tụ tự thân chúa tể đạo lính ngộ mà thành ấm ký. Đối chúa tể cảnh võ giả đến nói, dung hợp chúa tể đạo ấm có thể là có thể chính mình thực lực đại trướng. Loại vật này rất thư thớt. Có thể là Sở Trung cũng không phải là nói không có kiến thức, chưa thấy qua chúa tể đạo ấm, cái này căn bản không phải. Nghe đến lời này, Sở Linh San cười nói, đây quả thật là không phải chúa tể đạo ấm. Sở Trung, đa tả ngươi giúp ta. Vô ngân kiếm về ngươi. Vật này về ta. Hai người chúng ta ước định như đây. Ngươi sẽ không muốn đổi ý a? Sở Trung cười lạnh nói. Nếu chỉ là nhất đạo đồng dạng chúa tể đạo ấm, ta cũng chứng mắt. Nhưng nếu là cách khác. Lúc này, hắn bốn người sau lưng đều là xông tới. Sở Linh San lại là mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, không sai, đây quả thật là không phải chúa tể đạo ấm. Hạ ra bên trong, tộc trưởng Hạ Văn Phủ là một đời cường giả. Cái thế tài hoa, để Hạ Văn Uyên, cũng là một vị kỳ tài. Xuất sinh hôm nay, thân hoàn thất tinh, ngưng tụ nguyệt hoa. Sau đến, bị xác định là thất tinh thiên nguyệt thể. Thất tinh thiên nguyệt thể Sở Trung đối với cái này cũng không hiểu biết. Sở Linh San tiếp theo nói, thất tinh thiên nguyệt thể, ngưng tụ thất tinh lực lượng, hội tụ nguyệt hoa, là thiên nhiên ưu đãi thần thể. Mà phối hợp thất tinh câu thiên quyết, càng là uy lực vô biên. Bất quá Hạ Văn Uyên bỏ mình, cái này thất tinh thiên nguyệt thể chỉ để lại thất tinh thiên nguyệt tủy. Nhưng là dung hợp thất tinh thiên nguyệt tủy, vẫn ý như cũ có thể tu hành thất tinh câu thiên quyết. Đối với thông thiên cảnh mà nói, vẫn ý như cũ là cực kỳ cường đại pháp môn. Ta lần này đến chính là vì thất tinh thiên nguyệt tủy. Sở Trung lạnh lùng nói, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chỉ sợ cái này thất tinh thiên nguyệt tủy không chỉ là vì tu hành thất tinh câu thiên quyết đơn giản như vậy á. Xác thực, dung hợp thất tinh thiên nguyệt thể suốt đời ngưng tụ thất tinh thiên nguyệt tủy, tại chúa tể cảnh nhục thân hồn phách đều là một lần thăng hoa. Sở Linh San cười nói, hiện tại biết rõ những này, hài lòng rồi. Sở Trung lúc này thần sắc lạnh lùng, ngươi đã đem những này nói cho ta, hẳn là có lưu hậu thủ, cũng không lo lắng ta ra tay với ngươi. Không sai. Vừa rồi cũng không phải là cái gì linh quang, mà là thất tinh thiên nguyệt thể sinh ra thất tinh thiên nguyệt tủy tạo ra tủy độc, xâm nhập trong cơ thể ngươi. Ngươi không đồng võ là sẽ không phát giác được. Chỉ khi nào xuất thủ, liền hội biết rõ. Hắn chỗ kinh khủng. Lời này vừa nói ra, Sở Trung sắc mặt âm trầm. Tiện nhân ha ha. Sở Linh San cười nhạt nói, đại gia tuy đều là sở tộc tử đệ, có thể là lẫn nhau ở giữa huyết mạch sớm đã là mỏng manh, thậm chí tính không được là người một nhà. Ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, không phải xem ai cờ cao một nước sao? Nói hay lắm. Sở Trung lạnh lùng nói, ta coi như không xuất thủ, bốn người bọn họ giết ngươi cũng là rất đơn giản. Sở Thanh, giết nàng. Sở Trung trực tiếp hạ lệnh. Bốn người sau lưng lập tức đi ra. Chỉ là nhìn đến bốn người, Sở Linh San lại là cũng không e ngại, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Sở Linh San trực tiếp từ thân thể bên trong ngưng tụ ra nhất đạo ấm phù. Ấm phù tán loạn. Mà lúc này Sở Linh San thể nội khí tức cũng là bỗng nhiên biến hóa. lại không là thông thiên nhị trọng chúa tể cảnh, mà là tam trọng chúa tể cảnh. Ngươi, ta đã sớm đi đến tam trọng cảnh giới. Vẹn vẹn bằng mượn bốn vị nhị trọng. Ngăn không được ta Sở Linh San cười nhạo một âm thanh. Nói, Sở Trung, Vô Ngân Kiếm, ngươi xứng sao? Một câu rơi hạ ở giữa, Sở Linh San trực tiếp hạ sát thủ. Mà lúc này, ngoài tường, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tính là nhìn rõ ràng. Sở Linh San được đến cái này Hạ Văn Uyên tin tức, chính là tìm tới Sở Trung. Ngoài sáng là hợp tác, trên thực tế đã sớm bắt đầu tính toán. Sở Trung đúng là lặp đi lặp lại nhiều lần chú ý cẩn thận, nhưng là bây giờ còn là mắc lừa. Trọng yếu nhất còn là Sở Trung khinh thường Sở Linh San, tự nhận là Sở Linh San huyên trưởng. Vị kia Sở Linh Mân tuyệt không ở đây, cho là Sở Linh San không dám đối hắn tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Thật không nghĩ đến Sở Linh San giấu một tay lại một tay. Lúc này bốn vị thông thiên cảnh nhất trọng nhị trọng Sở tộc tử đệ vây công Sở Linh San. Sở Linh San lấy một địch bốn, lại là thần sắc bình tĩnh, căn bản không sợ. Ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi. Sở Linh San cuối cùng còn là cờ cao một nước. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đạo thân thể tại thời khắc chật vật lùi lại, miệng phun tiên huyết. Sở Linh San lúc này lại là trực tiếp hạ sát thủ, chém giết bốn người. Một bên, Sở Trung muốn ra tay, ngưng tụ giới lực, hội tụ chúa tể đạo lực lượng về sau, chỉ cảm thấy toàn thân cốt tủy như kim đâm, đau tận xương cốt. Cái này tủy độc bá đạo vô cùng. Đừng nghĩ lấy giấy rua, Sở Linh San cười nhạo nói. An tâm đi chết đi, Sở Trung, Sở tộc thiên tài, không thiếu ngươi một cái. Sở Linh San cười lạnh ở giữa, thân thể bỗng nhiên ở giữa thẳng hướng Sở Trung. Có thể ngay tại lúc này, Sở Trung lại là ánh mắt hung áp, há mồm một khỏa đan dược trực tiếp nuốt vào. Ngay sau đó toàn thân huyết mạch phúng trương, cả cái người da thịt hỏa hồng, gầm thét một tiếng. Bạo Thiên Liệt Quyền một tiếng gầm thét, nhất quyền trực tiếp nện xuống. Sở Linh San ánh mắt biến đổi, toàn lực để cản, oanh, chỉ là sát na ở giữa quyền phong lại là gào thét mà đến, oanh gích ngực. Sở Linh San thần sắc đột biến, thân ảnh lui ra phía sau, vẫn như trước là một ngụm máu tươi phun ra, lùi lại mà hồi, rơi xuống trên mặt đất. Tiện nhân Sở Trung phẫn nộ quát, biết rõ ta vừa nuốt vào là cái gì sao? Thi huyết giới đan này đan nuốt vào, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể là chí ít có thể để cho ta mất đi cảm giác đau. Bạo phát toàn lực, giết ngươi tiện nhân này ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hừ lạnh một tiếng, Sở Trung trực tiếp huy quyền giết ra. Cả cây phủ đệ lập tức hai người giao chiến tác động đến ra. Khủng bố bạo phát lực, giây lát ở giữa bốn phía tàn ra. Sở Linh San một bước lui lại, Sở Trung lại là từng bước ép sát. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chỉ cần chống đỡ, sống sót, trung quy là ta. Sở Linh San gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói. Kia ngươi phải xem ngươi là có hay không có thể sống sót. Sở Trung giống giận, đằng đằng sát khí, phóng tới Sở Linh San. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 398 chương 3958 nhặt lậu một trận đại chiến. Tại thời khắc sốc lên, Thông Thiên Tam Trọng Sở Linh San bị Thông Thiên Tứ Trọng Sở Trung từng bước ép sát, không ngừng lâm vào hoàn cảnh xấu, ánh mắt sợ hãi. Thông Thiên Thần Tí Quyền gầm lên giận dữ. Sở Trung lúc này thể nội giới lực điên cuồng hội tụ, nhất đạo quyền ảnh giống như mãnh hổ theo hắn thân thể xông ra, cũng là thẳng hướng Sở Linh San. Sát na, Sở Linh San gương mặt xinh đẹp tuyết bạch, bàn tay vung lên, một mặt tấm thuẫn ngưng tụ thân trước để cản kia nhất quyền. Oanh, ở giữa thiên địa tiếng oanh minh xé sách vang lên. Sở Linh San toàn bộ thân hình chật vật lùi lại, và qua nhất đạo trăm trượng vết sách, một tiếng ầm vang nhập vào trong lòng đất. Mà lúc này Sở Trung đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệch đáng sợ. tiện nhân. Một tiếng quát tháo, Sở Trung đưa tay nhất quyền chính là làm bộ lại lần nữa giết ra. Có thể là tại thời khắc, Sở Trung sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, nửa quỳ dưới đất, khí thế chán nản. Tựa hồ đan dược thời gian đã qua. Nơi xa, Sở Linh San nội tâm một tảng đá lớn, rốt cuộc rơi hạ, chết. Sở Linh San lúc này từng ngụm thở. Trọn vẹn thật lâu mới phản ứng được. Chỉ là lúc này, Sở Linh San tuyệt không tới gần Sở Trung thân thể, mà là chờ đợi hồi lâu, Phương mới một bước đi ra, đến Sở Trung thân trước. Nàng lần này kế hoạch, có thể nói là tiêu trừ Sở Trung toàn bộ lo lắng. Có thể là vạn vạn không nghĩ tới, Sở Trung thế mà còn có này các loại tự tổn giới đan. Có thể là cũng may chính mình chống đỡ xuống đến. Sở Linh San cẩn thận từng ly từng tí, đến Sở Trung thân trước, gỡ xuống hắn không gian giới chỉ, nghĩ muốn mở ra. Mà ngay tại lúc này, đã sớm mất đi sinh mệnh dấu hiệu Sở Trung, lại là đột nhiên hai mắt mở ra. Sâm Nhiên cười một tiếng. Muốn chết, cùng chết đi. Sở Trung không nói hai lời, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Vô ngân kiếm. Trường kiếm vạch một cái mà qua, trực tiếp quán xuyên Sở Linh San lồng ngực. Sở Trung lúc này, một ngụm máu tươi phun ra, trung quy là ngã xuống đất triệt để không có khí tức. Mà cái này nhất khắc, Sở Linh San ánh mắt ngốc trệ. Ngực vô ngân kiếm, giống như tại uống máu, dần dần đưa nàng sinh cơ thôn phệ. Thật lâu, hai người đều là không có khí tức. Mà cái này nhất khắc, từ một nơi bí mật gần đó quan sát hết thảy Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Lưỡng bại câu thương nhặt lậu, Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Nhìn không được nói. Đây là qua nhiều năm như vậy, ta lần thứ nhất gặp phải chuyện tốt mực này. Lúc này, hai người hiện thân. Vốn nghĩ Sở Trung cùng Sở Linh San hai người lưỡng bại câu thương, hoặc người một phương mất mạng, hắn nhóm lại xuất hiện, kia thất tinh thiên nguyệt thể thể tùy hắn nhóm liền có thể xuất thủ cướp đoạt. Nhưng là hiện tại, liền cướp đoạt qua đều tỉnh lược. Mục Vân đến hai người thân trước, nói đúng ra, hai cỗ thi thể trước, rút ra vơ ngân kiếm, nhìn xem sắc bén kiếm nhận thon dài thân kiếm, Mục Vân vừa lòng thỏa ý. Đi đến dung thiên cảnh về sau, giới khí có. Cái này vơ ngân kiếm, mình ngược lại là có thể hảo hảo tốn hao thời gian đến gần dưỡng. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là từ trên thân Sở Linh San tìm ra nhợt nhạt trang giấy. Lúc này trên trang giấy ấm khắc thất đạo tinh thần cùng nhất đạo mặt trăng, lóe ra quang mang. Thất tinh thiên nguyệt thể, phối hợp thất tinh câu thiên quyết, uy lực vô biên. Không biết rõ cái này thất tinh thiên nguyệt tủy như thế nào dung hợp. Lục xoát nàng thân hẳn là có thể tìm tới. U, V, K, W, W, M. Hai người không gian, giới chỉ đều là bị Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thu lấy. Tại Sở Linh San trong không gian giới chỉ, cuối cùng đúng là tìm tới nhất đạo thẻ tre. Quả thật như đây. Mục Vân mở ra thẻ tre, soạt một âm thanh tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy một khỏa ngọc thạch rơi xuống trên mặt đất, hóa thành toái phiến. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tuyệt không để ý, lật xem thẻ tre. Là pháp môn. Hai người đứng dậy tại thời khắc rời đi. Mà cùng lúc đó, cách xa bên ngoài mấy vạn dặm, nhất phiến đại sơn chỉ thấy nhất đạo thanh niên thân ảnh lúc này đột nhiên từ trong nhập định bừng tỉnh. Linh Mân đại ca, thế nào rồi? Thanh niên bên cạnh người, một tên đệ tử kinh ngạc nói. Linh San xảy ra chuyện. Sở Linh Mân một thân hắc sắc trường sam, khuôn mặt thanh tú, nhìn không được nói. Thẻ tre bị những người khác mở ra. Nghe đến lời này, tại Sở Linh Mân bên cạnh người mấy tên thanh niên nam nữ cũng là sắc mặt biến hóa. Thẻ tre bị hắn người mở ra, cũng không nhất định là Linh San muội muội xảy ra chuyện. Linh Mân đại ca đừng lo lắng. Lúc này Sở Linh Mân lại là tuyệt không mở miệng, mà là lấy ra một khỏa ngọc thạch. Ngọc thạch bày biện ra hình thoi, tại thời khắc phiêu tán tại Sở Linh Mân thân trước. Ông, nhất thời ở giữa, ông thanh danh vang lên. Sở Linh Mân sắc mặt trắng nhợt, kia ngọc thạch bên trong lại là xuất hiện đạo đạo quang ảnh hội tụ. Nhìn kỹ lại, chính là Sở Linh San cùng Sở Trung hai người giao thủ hình ảnh. Từ bắt đầu đến cuối cùng, Sở Linh San cùng Sở Trung hai người song song mất mạng. Tại chỗ mấy người đều là sắc mặt khó coi. Sở Linh San là Sở Linh Mân thân muội muội. Sở Linh Mân đối vị muội muội này yêu thương, có thể nói là thích đến trong xương cốt. Chỉ là chính làm mấy tên thanh niên sắc mặt khó coi thời khắc, hình ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện hai người. Chính là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Hai người làm ra hết thảy lúc này hiện ra tại Sở Linh Mân thân trước. Đáng chết. Sở Linh Mân thần sắc phát lạnh, chửi nhỏ một tiếng. Hai người này là người nào? Sở Linh Mân trực tiếp quát. Mấy tên đệ tử bên trong, một người mở miệng nói, Tiêu tộc Tiêu Doãn Nhi, Diệp tộc cái kia Mục Vân, là hắn nhóm. Lời này vừa nói ra, Sở Linh Mân thần sắc phát lạnh. Tốt tốt tốt. Thật đúng là hội nhặt lậu. Lập tức thông chi những người khác. Tìm tới hai người tung tích. Lập tức cáo chi ta. Hai người này, ta muốn tự tay giết. Nghe đến lời này, mấy tên đệ tử lập tức thần sắc nhất biến. Linh Mân đại ca. Một tên đệ tử mở miệng nói, Mục Vân hiện nay là Diệp tộc trưởng bên trong bảo. Thì tính sao? Sở Linh Mân lại là quát lớn. Ta muội muội cũng là ta Sở Linh Mân lòng bàn tay bảo. Chết tại Sở Trung chi thủ. Ta không lời nào để nói. Có thể là cái này các loại nhặt lậu người. Ta tất sẽ không bỏ qua. Còn nữa. Thất tinh thiên nguyệt tủy cũng tại trên thân hai người. Nếu là bị hai người luyện hóa. Vậy ta phải đến thất tinh câu thiên quyết lại có ý nghĩa gì? Thất tinh câu thiên quyết là cùng thất tinh thiên nguyệt thể hỗ trợ lẫn nhau. Hắn nhóm cũng không phải là thất tinh thiên nguyệt thể. Cho nên vô pháp tu luyện thất tinh câu thiên quyết. Bởi vậy, cần thất tinh thiên nguyệt tủy. Cái này là thất tinh thiên nguyệt thể vốn có người có thể đủ đản sinh cốt tủy. Dung hợp nhập thể. Liền có thể tu hành thất tinh câu thiên quyết. Nguyên bản việc này, hắn dự định mang theo muội muội cùng một chỗ đi làm. Có thể là muội muội hiếu thắng, chứng minh chính mình, nói là có nắm chắc làm đến. Hắn thế mới biết, muội muội là muốn hại Sở Trung, chính mình đối thủ một mất một còn, mượn này chứng minh tự thân. Có ai nghĩ được đến? Muội muội hội cùng Sở Trung cùng một chỗ mất mạng. Càng không có nghĩ tới, thế mà còn có nhặt lậu người. Hảo muội muội, ngươi, Sở Linh Mân quát khẽ nói. Sở Trung cũng chết rồi. Có thể là ca ca còn là sẽ vì ngươi báo thù. Thất tinh thiên nguyệt tủy bị kia Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lấy đi. Ca nhất định giết bọn hắn. Không để ngươi bỏ ra uổng phí. Cái này nhất khắc, Sở Linh Mân đem phẫn nộ trong lòng toàn bộ chuyển đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi trên thân hai người. Tuy không phải hai người sát hại Sở Linh San, có thể là hai người cướp đi Sở Linh San vì đó bỏ ra tính mệnh đồ vật. Hai người này, nên giết. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 398 chương 3959 hóa thiên thập trọng mà cách này nhất thời ở giữa. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người. Sớm đã là rời đi hồ nước dưới đáy. Xuất hiện lần nữa tại Hồng Hoang chiến trường di tích đại lục phía trên. Trốn xa ngoài trăm dặm, tuyển trạch một chỗ sơn mạch chỗ, đục ra một tòa động phủ, thiết hạ giới trận, thu thập thỏa đáng. Nhìn xem thân trước nhợt nhạt trang giấy, cùng với dần dần bên trong ghi lại pháp môn, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người nhìn nhau mà ngồi. Thất tinh câu thiên quyết, thất tinh thiên nguyệt tủy. Mục Vân thì thầm nói, cái này đối thông thiên cảnh võ giả chiến lực tăng phúc hẳn là rất lớn. Nhìn pháp môn ghi chép quả thực là bất phàm. Doãn Nhi, ngươi đến dung hợp tu hành đi. Tiêu Doãn Nhi nghe đến lời này lại là lắc đầu nói, ngươi quên, ta nhất thể song hồn, một đạo khác hồn phách bên trong dung hợp liền là tiêu tộc năm đó các lão tổ tàn khuyết ký ức, không thiếu giới quyết phương pháp tu hành. Thậm chí, một ít giới quyết cùng pháp môn uy lực rất là cường đại, cái này còn là về ngươi đi. Tiêu Doãn Nhi chân thành nói. Việc cấp bách là ngươi cần đi đến thông thiên cảnh. Nếu không, thực lực nhận hạn chế. ngươi rất khó tại cái này hồng hoang chiến trường di tích bên trong ma luyện chính mình. Nhìn đến Mục Vân do dự, Tiêu Doãn Nhi lần nữa nói, ta nếu là cần, tự nhiên sẽ không khách khí với ngươi, đừng chậm trễ thời gian. Tốt, Mục Vân lúc này hai tay nâng lên nhợt nhạt trang giấy. Thất đạo tinh mang vây quanh nhất đạo nguyệt mang, tinh mỹ vô cùng. Trên thẻ trúc ghi lại, dung hợp thất tinh thiên nguyệt tủy, có thể võ giả thân thể cùng thiên địa tinh thần nhật nguyệt sinh ra hô ứng. Mượn cơ hội này, tích xúc thể nội tinh thần mặt trăng lực lượng, đến tu hành thất tinh câu thiên quyết. Mà thất tinh câu thiên quyết bạo phát, không chỉ là đến từ giới lực cùng chúa tể đạo lực lượng, càng có cái này tinh thần mặt trăng lực lượng. Ba cái điệp ra, bộc phát ra uy lực khủng bố. Chân chính thất tinh thiên nguyệt thể là có thể đem thất tinh câu thiên quyết phát huy ra bát phẩm giới quyết uy lực. Nhưng là dung hợp thất tinh thiên nguyệt tủy, có thể đủ tu hành thất tinh câu thiên quyết, bạo phát uy lực, cũng chính là thất phẩm giới quyết đỉnh phong cấp bậc. Nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ Mục Vân tại hóa thiên cảnh thông thiên cảnh thời điểm chiến lực tăng cường. Dưới mắt chỉ có thất tinh thiên nguyệt tủy, cũng không có thất tinh câu thiên quyết. Chỉ là việc cấp bách trước dung hợp lại nói. Đến mức thất tinh câu thiên quyết, đến tìm tới Sở Linh Mân mới được. Lúc này, Mục Vân không nói một lời, bắt đầu ngưng tụ thể nội kinh mạch hồn phách, dựa theo pháp môn thuật, tại cơ thể bên trong lưu động nổi lên. Ngày qua ngày, Mục Vân bế quan bên trong, Tiêu Doãn Nhi cũng là bắt đầu tu hành. Chỉ trước mắt thời gian nửa năm đi qua, sơn động bên trong trong vòng nửa năm cơ hồ không có động tĩnh gì. Mà cái này một ngày, lúc đêm khuya, trên bầu trời tinh mang ấm ánh chiếu xạ tại đại sơn ở giữa. Mà sơn động bên trong, Mục Vân quanh thân quang mang quay trung quanh, phảng phất thời khắc này Mục Vân hóa thành nhất đạo tinh thần khải giáp mặc trên thân. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân thể bên trong đạo đạo lực lượng bắn ra, thất đạo tinh quang khuyết tán trong sơn động, chiếu sơn động nội bộ nhìn nhất phiến nhu hòa. Mà Mục Vân đỉnh đầu quang mang ngưng tụ một vòng viên nguyệt tại thời khắc hội tụ. Lúc này nhợt nhạt trên trang giấy ấm ký triệt để tiêu tán, thay vào đó là Mục Vân toàn thân cao thấp ngưng tụ tinh quang nguyệt mang ấm ánh vô cùng. Mà tại thời khắc này, Mục Vân trong đầu rộng lớn vô ngân hồn hải mênh mông vô bờ. Hai đầu hơn 90 mét chúa tể đạo tại thời khắc sánh vai cùng. Mà theo Mục Vân thể nội câu thông thiên địa tinh thần chi lực lúc, hai đầu chúa tể đạo bắt đầu im ắng lan tràn. Mỗi một phần mỗi một hào gia tăng đều là Mục Vân thực lực tăng phúc. Chúa tể đạo tại thời khắc không ngừng lan tràn, thẳng đến cuối cùng đi đến 100 mét cực hạn. Hóa thiên thập trọng cực hạn 100 mét chúa tể đạo. Mà chỉ cần lại có thể bước ra một bước, Mục Vân chính là thông thiên cảnh chúa tể. Có thể là tại thời khắc chúa tể đạo lại là ngừng cách không tiến. Chỉ là Mục Vân thể nội ngưng tụ thất tinh thiên nguyệt tủy lực lượng, câu thông thiên địa tinh thần ánh trăng, hấp thu nhập thể bên trong lực lượng, lại là cuồn cuộn không ngừng. Doãn Nhi. Lúc này Mục Vân một tiếng thì thầm. Tiêu Doãn Nhi vội vàng đứng dậy. Thế nào rồi, nơi nào không thoải mái, cái này thất tinh thiên nguyệt tủy có vấn đề, Tiêu Doãn Nhi vội vàng nói. Chỉ là theo chi mà đến lại là Mục Vân một đôi đại thủ trực tiếp kéo qua Tiêu Doãn Nhi tinh tế vòng eo, kéo vào đến tinh mang ở giữa. Lúc này sơn động bên trong quang hoa bắn ra tứ phía, hai thân ảnh lại là tại thời khắc lẫn nhau giao ánh, diễn ra một bức làm người tim đập thình thịch ra tốc hình ảnh. Tinh quang nguyệt mang ở giữa, hai người thân thể lẫn nhau giao hội. Mục Vân thể nội đạo đạo tinh thần nguyệt quang chi lực lưu chuyển tiến nhập Tiêu Doãn Nhi thể nội. Cái này nhất khắc, Tiêu Doãn Nhi toàn bộ thân thể tựa hồ nhận lực lượng thôi động, chúa tể đạo lại lần nữa nhanh chóng bước ra. Mà không giống với Mục Vân, Mục Vân hồn hải bên trong nhất đạo hồn phách thể đứng vững, hồn phách thể trước hai đầu chúa tể đạo sóng vai gập ghềnh. Tiêu Doãn Nhi hồn hải bên trong thì là lưỡng đạo hồn phách thể đứng vững. Nhưng là chỉ có nhất đạo hồn phách thể trước nắm giữ chúa tể đạo. Lúc này theo hai người thân thể gặp nhau, Tiêu Doãn Nhi hồn hải bên trong chúa tể đạo được đến tinh thần nguyệt hoa quang mang quán chú, tại không ngừng lan tràn. Từ 200 mét vượt qua 250 mét, đi đến 270 mét. Thông thiên cảnh hết thảy có cửu trọng cảnh giới. Siêu việt 100 mét vì đệ nhất trọng, mà đến tiếp sau mỗi lần điệp ra 50 mét, hội có một lần cực lớn tăng phúc, là vì nhất trọng đề thăng. 150 mét vì đệ nhị trọng, 200 mét vì đệ tam trọng, 250 mét vì đệ tứ trọng, 300 mét vì đệ ngũ trọng. Tiêu Doãn Nhi lúc này chúa tể đạo đi đến đệ tứ trọng cấp bậc, 270 mét. Lại thêm Mục Vân thân thể bên trong tinh nguyên rót vào, có thể Tiêu Doãn Nhi càng là đối với tự thân có nhất định đề thăng. Quang mang dần dần ảm đạm xuống. Sơn động bên trong, cự thạch chế tạo giường đá, cửa hàng liền mềm mại trên đệm chăn. Tiêu Doãn Nhi lúc này lặng lặng nhắm mắt, thể nội khí tức dần dần ổn định lại. Cái này thất tinh thiên nguyệt tủy đối với võ giả tăng phúc đúng là cực kỳ cường đại. Năm đó Hạ Văn Uyên chỉ sợ tại phong thiên cảnh cũng là cực mạnh một vị. Mục Vân lúc này thở ra một hơi nói, mượn cơ hội này cuối cùng là đi đến thập trọng cảnh giới. Tiêu Doãn Nhi lúc này mở ra hai con mắt, nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói, vẫn là trước sau như một lưu manh, liền không thể thay cách biện pháp đem lực lượng truyền lại cho ta. Mục Vân nghe nói, lại là đắc ý cười nói, thay cái biện pháp, cái này biện pháp như này trực tiếp liền có thể thăng hoa ngươi ta nhục thân, lại có thể thăng hoa ngươi ta chúa tể đạo, càng là có thể thêm sâu tình cảm của chúng ta. Vì cái gì muốn đổi? Tiêu Doãn Nhi nghe nói, lại là sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, xoay người ngồi vào Mục Vân thân bên trên, lần nữa nói, đã như vậy kia liền nhiều thăng hoa mấy lần. Bao nhiêu năm phân lị, hiện nay gặp nhau, nơi nào là trong thời gian ngắn có thể đủ phóng thích triệt để Mục Vân như đây. Tiêu Doãn Nhi tự nhiên cũng là như thế. Một phen ngư hoan chi thủy về sau, hai người tựa nhau mà ngủ. Vài ngày sau, sơn động thạch bích bị đẩy ra. Mục Vân một thân mặc y đi xuất động huyệt, dối lưng một cái. Cái này mấy tháng tu hành, cơ hồ là không nhúc nhích. Lại lần nữa nhìn thấy bên ngoài ánh sáng mặt trời, Mục Vân cũng là tâm tình thật tốt. Chí ít, hiện tại khoảng cách thông thiên cảnh đã có thể đụng tay đến. Hơn nữa, đi đến thập trọng cảnh giới, đối chiến lực của hắn lại là một cái khủng bố đề thăng. Không bao lâu, Tiêu Doãn Nhi một thân váy dài bao vây lấy đường cong động lòng người dáng người, khuôn mặt thỏa mãn, chậm rãi đi ra. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 398 chương 3960 cốt hổ Việt. Cách này hả, ngươi thỏa mãn rồi? Tiêu Doãn Nhi nhìn về phía Mục Vân, khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải cũng là muốn ăn đòn ha ha. Mục Vân cười ha ha một tiếng, đứng chắp tay nhìn bốn phía sơn mạch, nói, tiến nhập nơi đây đã là một hơn một năm, nghĩ đến các phương đã là dần dần thích ứng, có thu hoạch riêng, không biết rõ còn muốn chờ bao lâu. Không có nhanh như vậy kết thúc. Tiêu Doãn Nhi lại là nói, Mục thúc thúc đem nơi đây đưa vào đến Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong. Trước hết tiến vào nơi đây, nhất định là Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong bảy đại gia tộc cùng với các phương sinh tồn ở Tiêu Diêu sinh địa bên trong tán tu đám võ giả. Có thể là theo thời gian chuyển rời, người biết càng ngày càng nhiều, các đại thiên giới võ giả chỉ sợ đều sẽ tới. Trọng yếu nhất là ngươi cách này vị thần đế chi tử tại nơi này, muốn giết ngươi người có thể không phải nắm chắc cơ hội. Mục Vân nghe nói, khẽ gật đầu, xác thực như đây. Ban đầu tiến nhập hồng hoang di tích chiến trường bên trong, nhất định là Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong bảy đại gia tộc cầm đầu chúa tể cảnh nhóm, phía sau thế lực khắp nơi sẽ không ra mặt. Chỉ bất quá, không biết rõ các đại thiên đế sẽ hay không xuất thủ những cái kia thiên đế môn hạ, tìm ra hóa thiên cảnh thông thiên cảnh đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm. Còn không phải rất đơn giản, Mục Vân ngược lại là hy vọng những này người đến. Nếu quả thật như đây, ngược lại không mất vì chính mình một cách ma luyện cơ hội. Chỉnh lý thỏa đáng, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người chính là kết bạn rời đi. Lớn như vậy hồng hoang cổ chiến trường di tích, còn có rất nhiều nơi hắn nhóm tuyệt không tìm kiếm. Có tầm kim thần la bàn tại, hai người cũng không phải là con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Theo tầm kim thần la bàn tiếp xuống đến một đoạn thời gian, hai người ngược lại là tìm tới mấy chỗ di tích vị trí. Đại phí trắc trở sau khi tiến vào, thậm chí gặp rất nhiều cơ quan cùng di tích nội tàng che giấu hung thú. Có thể là thu hoạch lại là quá mức bé nhỏ. Cách này một ngày, hai người tại một cái ngọn núi dừng lại. Cách này tầm kim thần la bàn nhìn đến cũng không phải chuẩn xác như vậy. Vài chỗ đúng là thần vận giữa trời. Có thể là đi vào xem xét, căn bản chính là không có vật gì, bất quá là chỉ có bề ngoài. Tiêu Doãn Nhi bất đắc dĩ nói. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngược lại là ma luyện thực lực của chúng ta. Ngươi từ nhất trọng đi đến tứ trọng, tốc độ cực nhanh, cũng có thể ổn định lực chiến đấu của ngươi. Cũng thế, hai người tu chỉnh một lát, tầm kim thần la bàn phía trên quang mang hơi hơi lấp lóe. Đi tới một chỗ xem một chút đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người lại lần nữa xuất phát. Tầm kim thần la bàn phía trên, kim đồng hồ chỉ về một phương hướng khác. Mấy tháng nay, hai người đã là quanh đi quẩn lại mấy trăm vạn dặm khoảng cách. Hiện tại ở phương nào cũng là không rõ lắm. Bất quá, cái này một tòa hồng hoang chiến trường di tích đúng là rất mênh mông. A lúc này, Mục Vân hơi kinh hãi, cười nói, lần này tầm kim thần la bàn bày ra khí tức, so sánh với mấy lần đều mạnh, nhìn đến chưa chắc là phế tích. Đi, hai người tại thời khắc trực tiếp xuất phát, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, liên tiếp hoành độ hư không. Chỉ là làm hai người tại một chỗ tọa độ không gian dừng lại, triển lộ thân ảnh thời khắc, nơi xa một đội nhân mã xa xa xuất hiện. Những này thời gian, hai người cũng không phải là không thấy những người khác, tuyệt không để ở trong lòng, trực tiếp độn cách không gian, lại lần nữa đi tới. Chỉ là kia mười mấy người xa xa nhìn đến Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người, lại là dừng bước lại. Hổ Việt đại ca, hai người kia hình như là Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi mười mấy người bên trong, một người trong đó kinh ngạc nói. Ngươi xác định lần này đến tộc bên trong đặc biệt phân phó, phát xuống Mục Vân hết thảy đặc thù ghi chép, liền là hắn nhóm. Cầm đầu một tên thanh niên, dáng người kéo dài, lại là gầy trơ cả xương, lúc này đột nhiên hai tay một nắm, lúc này quát. Truy không nói lời gì. Mười mấy người tại thời khắc tốc độ đuổi theo. Mà phía trước, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người cũng là cảm giác được phía sau các loại người truy đuổi. Thế nào đuổi theo rồi? Mục Vân lông mày nhíu lại. Những này thời gian, hai người bọn họ cũng là gặp phải thế lực khác võ giả, hoặc là một ít tán tu võ giả. Có thể là tuyệt đại đa số đều là không có can thiệp lẫn nhau. Mười mấy người này vừa rồi chỉ là đụng cách mặt, hiện tại thế mà đuổi theo. Mà dần dần, mười mấy người tới gần Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người. Đứng lại. Phía trước một tên thanh niên tại thời khắc trực tiếp quát. Mục Vân lại là xa xa nói. Không biết mấy vị có gì muốn làm Mục Vân. Ngươi không nhận ra ta, ta có thể là nhận ra ngươi. Kia cầm đầu gầy trơ cả xương thanh niên lời nói rơi hạ trực tiếp một trường cách không chụp được. Tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên. Bốn phía không gian bị cái này một trưởng vỗ run rẩy không ngừng. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người ngự không mà đi, lại là tuyệt không dừng lại. Ta cốt Hồ Việt, cốt tộc người, cái này hạ biết rõ. Ta vì cái gì truy ngươi đi? Gầy trơ cả xương thanh niên lúc này quát. Cốt tộc, cốt giới cốt tộc, ở vào đệ ngũ thiên giới bên trong, cùng đệ ngũ thiên giới thiên đế đế huyễn thần huyễn môn quan hệ không ít. Cái này ra hỏa là cốt tộc người, khó trách hội truy hắn. Mục Vân nhìn một cái trọn vẹn 16 người, lúc này dần dần bày biện ra vây quanh tư thế. Cốt tộc người đối ta ngược lại là nhiệt tình như vậy, để ta không nghĩ tới. Mục Vân quay người một mắt, cười nói, chỉ là ta đối với các ngươi cái này đoàn người lại là không có cái gì hiếu kỳ. Gặp lại. Nói, Mục Vân tốc độ tăng tốc, cầm đầu cốt hủ Việt. Hắn tốc độ cùng vừa rồi một trưởng bạo phát, ít nhất là thông thiên cảnh ngũ trọng chúa tể cấp bậc, lại thêm thân sau mười mấy người, chí ít 10 người tại thông thiên cảnh. Cái này dạng một đội nhân mã đối phó hắn cùng Tiêu Doãn Nhi còn là dư xài. Mục Vân mặc dù tự nhận là chiến lực không tầm thường, có thể là còn không có cuồng vọng đến cho là mình có thể đơn đấu 10 vị thông thiên cảnh. Đi, Mục Vân nói thẳng, đi theo Tầm Kim Thần La Bàn phương hướng, nhìn xem chỗ tiếp theo di tích đến cùng là địa phương nào, tranh thủ tiến nhập di tích bên trong, mài chết hắn nhóm. UVGQQM. Thương Lan thế giới bên trong thế lực khác Mục Vân không rõ lắm như thế nào, có thể là đệ ngũ thiên giới bên trong cốt giới cốt tục, đệ bát thiên giới bên trong hồn giới hồn tục. Cái này hai đại siêu cấp thế lực cùng đế huyễn thiên đế thần huyễn môn, đế đằng phi thiên đế phi hoàng thần tung, có thể nói là quan hệ chặt chẽ. Đối hắn kia càng là nhìn thấy liền muốn giết tình trạng. Trước đó tại Tiêu Diêu Thánh Hư quân tộc địa vực bên trong, cái này hai thế lực lớn người đối Diệp Phù, Diệp Quân truy sát, gọi là một cái kiên nhẫn. Hiện tại biết mình tại Diệp tộc, càng là không từ bỏ tiến nhập hồng hoang di tích bên trong tới giết hắn. Đối với cái này, Mục Vân ngược lại là cũng không có cái gì tức giận, ngược lại là nội tâm âm thầm chờ mong. Tới đi, đều tới đi chỗ này di tích chỗ, là phụ thân vì hắn chọn lựa sân thí luyện. Kia liền nhìn xem, đến cùng người nào mới hồi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nội tâm hạ quyết tâm, Mục Vân vừa sải bước ra, thể nội khí thế tại thời khắc bạo phát, hóa thiên thập trọng. Nơi xa chăm chú đi theo ở phía sau cốt hủ Việt lại là thần sắc khẽ giật mình. Mục Vân thế mà là đi đến hóa thiên thập trọng cảnh giới, cái này cùng hắn được đến tin tức hoàn toàn không giống. Nghe nói Mục Vân chỉ là hóa thiên thất trọng cảnh giới mà thôi. Ngắn ngủi như vậy thời gian, cái này ra hỏa liền từ thất trọng cảnh giới đi đến thập trọng, mình cảm ơn vô thượng. Thần đế 398 chương 3961, ta vì mọi người tranh đường cốt hổ Việt ánh mắt bên trong mang theo một vệt nóng rực. Không hổ là thần đế chi tử, ta nếu là có thể giết hắn, không chỉ là trên người hắn mệnh số, càng là nói không chừng có thể được đến ở giữa thiên địa vận thế, gia trì thân thể ta. Cốt hủ Việt lời này rơi hạ, tốc độ tăng tốc. Vận thế vật này, huyền chi lại huyền, ai cũng không nói chắc được. Có thể là Mục Vân thân vì cửu mệnh thiên tử, nếu là không có chỗ đặc biệt, đế gia hội một mực kiên nhẫn muốn tru sát kẻ này sao? Lúc này mười mấy người tốc độ không kém, đuổi sát Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người mà đi. Nhanh đến nhìn về phía trước, Mục Vân mở miệng nói, hy vọng là một chỗ tốt địa phương, chỉ cần có thể để mười mấy người này không cùng một chỗ, ta nhóm liền có cơ hội có thể phản sát hắn nhóm. UVGQQM. Hai người một đường đi tới vài trăm dặm, cuối cùng trước mặt xuất hiện nhất phiến rừng đá chỗ. Từng mảnh đống đá vụn tích mà thành chày đá, rải rác tại bốn phía. Hơn nữa, càng có từng đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt xuất hiện. Kia rừng đá ở giữa, lúc này thế mà là có trên trăm đạo thân ảnh đứng nghiêm tựa hồ tại quan sát cái gì. Mà theo Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người tới đây, hơn trăm người đều là thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía hai người. Mục Vân Tiêu Doãn Nhi trong đám người, có người nhận ra hai người. Nghe đến âm thanh, Mục Vân lại là nội tâm bất đắc dĩ. Làm thật là tiêu tộc một chiến triệt để thành danh, đi tới chỗ nào đều có người nhận ra hắn. Lúc này kia hơn trăm người, nghiễm nhiên là chia mấy phương. Mục Vân còn không mở miệng, chỉ thấy trong đám người, một thân ảnh tại thời khắc đột nhiên đi ra. Mục Vân quát khẽ một tiếng, ngữ khí bên trong, mang theo khó mà áp chế phẫn nộ bạo phát. Tiêu Trích nhìn đến kia người, Mục Vân cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại tại nơi này đụng đến Tiêu Trích. Hơn nữa, Tiêu Trích bên cạnh người, một tên thanh niên thân mang hắc y, lúc này ánh mắt cũng là đánh giá hắn. Tình huống có vẻ như có chút không đúng. Tiêu Doãn Nhi lúc này ánh mắt nhìn, cũng là phát hiện. Nơi này không chỉ là tiêu tộc người, sở tộc, nam cung tộc, hoang tộc, quân tộc, đều là có người tại địa phương này. Tựa hồ một nhóm người này phát hiện nơi đây mật địa. Mục Vân quan sát tỉ mỉ một vòng. Nam cung tộc một người cầm đầu, chính là Nam cung Tuấn. Chỉ là lúc này Nam cung Tuấn nhìn so trước đó càng thêm cường đại một chút. Nhìn tới cách này đoạn thời gian đến cũng là có thu hoạch. Nam cung Tuấn bên cạnh người, Nam cung cũng nhìn xem Mục Vân, vẫn ý như cũ là ánh mắt không tốt. Mục Vân biết rõ cái này ra hỏa đối với mình không có ấn tượng gì tốt, cũng lười phản ứng. Mà hoang tộc cùng quân tộc bên kia, dẫn đầu hai người, Mục Vân cũng là gặp qua. Tại Hoàng đế cung bên trong nhìn thấy, hoang tộc dẫn đầu là Hoang Thiên Phong, quân tộc dẫn đầu là quân Nhược Lan. Cái này quân Nhược Lan cũng không phải kẻ tốt lành gì. Mà sở tộc bên kia, dẫn đầu nam tử, nhìn rất là lạnh lùng. Chỉ là liếc Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi một mắt, không có biểu tình gì. Mục Vân cũng không nhận ra là người nào. Lúc này, trừ cách này mấy phương bên ngoài, còn có hai mươi mấy vị tán tu tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ là một cái tiểu đoàn thể. Thấy cảnh này, Mục Vân đại khái hiểu. Cách này đoàn người có lẽ phát hiện nơi đây cùng tầm kim thần la bàn chỉ dẫn địa phương là cùng một nơi. Mục Vân liền nói ngay. Nhìn đến, đại gia tại nơi này phát hiện tốt địa phương rồi, thế nào không đi vào tại chờ ta sao? Tiêu Trích nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói. Ngươi mặt thật lớn. Bình Thắng đại ca, cái này hỗn đản liên thủ với Tiêu Doãn Nhi, giết Tiêu Hàn, không thể bỏ qua hắn. Tại Tiêu Trích bên cạnh người thanh niên, nghe đến lời này, lại là lông mày nhíu lại, không có mở miệng. Bình Thắng đại ca, ta tự có quyết định. Tiêu Bình Thắng không mặn không nhạt nói ra một câu nói như vậy. Mục Vân đối với cái này, lại là cũng không lo lắng. Tiêu Bình Thắng có lẽ nhìn ra Tiêu Doãn Nhi khí tức bất phàm. Hiện tại động thủ, đầu óc hư mất rồi tại cái này mật địa trước. Cùng Tiêu Doãn Nhi chiến đấu đứng dậy. Những người khác tiến nhập mật địa bên trong. Đây không phải là được không bù mất rồi, chỉ là Tiêu Bình Thắng cùng Tiêu Trích không có tìm hai người phiền phức. Mục Vân lại là nội tâm lo lắng. Cốt tộc cốt hủ Việt nhưng lại tại đằng sau đâu, kia ra hỏa thông thiên ngũ trọng cảnh giới, nếu là đuổi theo. Cái này đoàn người chỉ sợ là rất tình nguyện nhìn thấy cốt hủ Việt xuất thủ đối phó hắn. Chư vị đối bảo địa không tâm động sao? Mục Vân cười nói. Nam cung tộc Nam cung Tuấn lại là cười nói. Ai biết nơi này là bảo địa còn là hỏa địa. Vừa rồi đã điều động mấy người xuống dưới. Bạch Vô Âm tín ủ Mục Vân nhích miệng cười nói. Đã như vậy, ta vì mọi người tranh đường. Mục Vân nói, không nói hai lời kéo Tiêu Doãn Nhi bàn tay trực tiếp tiến nhập rừng đá bên trong. Vừa vào rừng đá bên trong, Mục Vân lập tức cảm giác được bốn phía không gian tựa hồ thay đổi. Mà lúc này cảnh sắc trước mắt đại biến. Từ ngoài bãi đá nhìn lại, nơi này chính là từng mảnh đá vụn lập tức mà thành nhỏ sơn, liên miên bất tuyệt. Có thể là tiến nhập rừng đá về sau, đất trời bốn phía lập tức tối xuống. Mà tại các phương võ giả ở giữa, nhất đạo vòng xoáy ngưng tụ. Kia vòng xoáy hiện lên ở mặt đất bên trên, ước chừng trăm trượng đường kính, bốn phía từng khỏa hòn đá nhỏ lơ lửng. Mục Vân thấy cảnh này, lại là nghe đến. Phía sau tiếng xé gió đã vang lên. Mục Vân, ngươi chạy không xong. Cốt hủ Việt âm thanh tại thời khắc vang lên. Nghe đến lời này, Mục Vân không do dự nữa, trực tiếp giữ chặt Tiêu Doãn Nhi. Hai người cùng nhau một bước đạp vào vòng xoáy bên trong. Thân ảnh biến mất không thấy. Mà lúc này Cốt Hủ Việt dẫn mười mấy người tại thời khắc đến. Nhìn đến chỗ này một đám người, Cốt Hủ Việt thần sắc lạnh lùng, khẽ nói. Có thể thấy Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Mà tới lúc này, đại gia cũng là minh bạch. Vì cái gì Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đến nơi đây, trực tiếp liền mặc kệ nguy hiểm hay không, trực tiếp tiến nhập. Ở bên trong, Nam Cung Tuấn lúc này chỉ vòng xoáy, nói thẳng. Cốt Hủ Việt hừ một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp vừa sải bước ra, thân sau mười mấy người theo sát mà lên, trực tiếp tiến nhập vòng xoáy bên trong. Lúc này, rừng đá chỗ bên trong, các phương đám tử đệ mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhất thời ở giữa càng là không biết nên nói cái gì. Nơi này là hắn nhóm phát hiện, có thể là cái này vòng xoáy thông hướng thế nào chỗ, ai biết, không có người đuổi đi vào, cho nên phái người tiến nhập điều tra. Có thể lại là giống như đá chìm đáy biển, mặt vô âm tín. Bởi vậy tất cả mọi người là vây quanh ở nơi này, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể là kết quả, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi trực tiếp tiến nhập, Cốt Hủ Việt cũng là trực tiếp tiến nhập. Bọn gia hỏa này đều là không muốn sống sao? Lúc này đám người hai mặt nhìn nhau. Hoang tộc một chuyến mười mấy người, Hoang Thiên Phong nhìn một chút vòng xoáy, nói thẳng tiến. Không nói hai lời, Hoang Thiên Phong bước chân bước ra, mang theo hoang tộc mười mấy người trực tiếp tiến vào bên trong. Chính Hoang Thiên Phong cũng không biết thế nào liền muốn đi vào. Có thể là tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Mục Vân là thiên chi kiêu tử, Tiêu Doãn Nhi cũng thế, Cốt Hủ Việt cũng thế. Hắn Hoang Thiên Phong chẳng lẽ không phải mấy người này? Trực tiếp tiến nhập, không có lo trước lo sau, lo lắng cái lo lắng này cái kia. Hắn dựa vào cái gì lo lắng phảng phất so Mục Vân, Cốt Hủ Việt mấy người thấp một đầu giống như. Sợ cái gì, muốn tiến liền tiến. Mình cảm ơn.